Cơ thể ta có bác. Tác giả: Bất Thị Phù Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 75, Cổ Tinh Linh Vương cầu nguyện. Tìm được, nữ nhân này quả nhiên trốn về ở đây. Trần Binh cùng Aosina đến gần, hét lớn một tiếng liền từ một nơi bí mật gần đó vang lên. Nhóm lớn thành hắc nha thủ vệ từ bốn phía xuất hiện, vây quanh Trần Binh cùng Aosina, đều là cấp 25 thủ vệ, trang bị hoàn mỹ, trong tay ngân kiếm tại ánh lửa bên dưới lập lòe lành lạnh tia sáng lạnh lẽo. Thô sơ giản lược tính ra, số lượng chí ít có 50. Theo thành chủ mệnh lệnh, giết bọn hắn, đem đầu của bọn hắn mang về thấy thành chủ liền đầy đủ. Nổi giận đùng đùng Ba Đạt từ đó xông ra. Hắn đúng là bị một cái giả mạo thành chủ lừa gạt. Nếu là không có thể lấy, hắn đừng nói tiến thêm một bước, ngục tốt đầu lĩnh vị trí đều muốn vứt bỏ. Ba lão đại, nữ nhân kia cứ như vậy giết rất đáng tiếc. Tại giết trước đó, làm sao cũng phải để các huynh đệ thoải mái một chút. Không tệ, nàng còn tại nhà giam bên trong lúc ta liền muốn. Ta muốn giết người nam kia. Sau đó cái thứ nhất bên trên. Chung quanh thủ vệ nhìn qua Aosina. Hắc hắc cười ta. Aosina không kịp bi thương. Nghe đến mấy cái này thủ vệ lời nói, sắc mặt trắng nhợt, nếu là lại rơi xuống trong tay bọn họ, kết quả của nàng có thể nghĩ, nàng lẽ ra chỉ là một cái hỗn huyết tinh linh đạo tặc. Tại trong tinh linh tộc có thụ xa lánh, không có học được tinh linh tộc bản sự, thực lực bản thân không mạnh, bằng không thì cũng không cần trăm cay nghìn đắng, chạy đến loại này vắng vẻ trên hòn đảo, tìm kiếm bảo dương tinh linh truyền thừa. Những thủ vệ này mỗi một cái thực lực đều mạnh hơn nàng. Mười mấy cái thủ vệ vây quanh, nàng muốn chạy không có nửa điểm khả năng. Đến bên cạnh ta tới. Trần Binh thanh âm tại nàng vang lên bên tai. Aosina theo bản năng nhích lại gần. Bảo hộ nàng, đừng để nàng thụ thương. Trần Binh tiếp theo triệu hồi ra dũng giả Sly. Phân phó nói, giống. Dũng giả Sly nhìn qua chung quanh nhìn chằm chằm kẻ địch. Nổi giận gầm lên một tiếng. Biểu thị đáp ứng. Quái vật hình dáng. Ba Đạt dẫn theo thủ vệ giết tới đây. Trần Binh không nói hai lời. Biến thành khổng lồ Sly hình dáng. Nhân loại khác hình dáng thuộc tính rất mạnh mẽ. Nhưng chung quy kỹ năng quá ít. Bị nhiều như vậy thủ vệ vây công sớm muộn sẽ bị giết chết. Nhưng khổng lồ dũng giả Sly hỗn hợp hình dáng dưới, hắn không sợ hãi. Đây là cái gì quái vật? Ba Đạt chờ thủ vệ đều là giật mình kêu lên. Slam mà thôi, coi như hình thể hơi bị lớn, cũng là Sly, chẳng có gì ghê gớm. Cùng một chỗ giết nó. Có thủ vệ kêu to. Bốn phía thủ vệ dồn dập giết tới. Ngân kiếm đâm vào Trần Binh trên người. Từng cái hơn 10-20 tổn thương từ Trần Binh trên đầu bay lên. Dũng giả Sly hình dáng dưới. Trần Binh phòng ngự vật lý năng lực quá kinh người. Những thủ vệ này nhìn xem thấp đến đáng thương tổn thương. Từng cái trừng lớn hai mắt. Hoài nghi là bóng đêm quá mờ. Xem thiếu một chữ số. Giống. Dũng giả Sly một cái gầm thét. Cho Trần Binh tăng thêm cái cuồng bạo trạng thái. Trần Binh hét lớn một tiếng. Giống một tòa núi lớn hướng về phía chúng thủ vệ ép xuống. Sly chi kiếm vung lên. Cuồng bạo trạng thái dưới. Hắn hai lần kiếm liền có thể giết chết một người thủ vệ. Thực lực bên trên hoàn toàn triển ép. Mười mấy cái thủ vệ từng cái nhanh chóng chết. Quái vật. Cái quái vật này quá mạnh. Mau lui lại. Bằng không thì chúng ta đều phải chết. Đồng Ngạn chớp mắt chết một nửa. Còn sống thủ vệ đều sợ hãi. Bắt đầu muốn chạy trốn. Nhưng lúc này, siêu cự hình vũ khí cũng rốt cục phát động. 40 mét cự kiếm đánh xuống. Một kiếm liền có thể bổ tới một đám thủ vệ. Đừng có giết ta. Đó là thành chủ mệnh lệnh. Ta là bị buộc. Đồng Ngạn toàn diệt. Ba Đạt sợ hãi hô to. Hắn nói chưa dứt lời, nói hắn đã hoàn toàn không có còn sống giá trị. Cự kiếm rơi xuống, Ba Đạt bị nện thành thịt vụn. Không đến 5 phút đồng hồ thời gian, mười mấy cái thành hắc nha thủ vệ đã toàn diệt. Aoshina lăng tại nguyên chỗ, thật lâu không thể kịp phản ứng. Nàng vốn cho rằng đêm nay muốn kiếp nạn khó thoát, không ngờ sự tình phong hồi lộ chuyển. Những này đối nàng lòng dạ khó lường thủ vệ trong chớp mắt liền toàn bộ bị giết. Trần Binh biến thành một cái quái vật bộ dáng, nhưng Aoshina đồng thời không có sợ hãi. Có quan hệ người mạo hiểm đủ loại nghe đồn, nàng sớm đã có nghe thấy, chỉ là nàng không nghĩ tới Trần Binh sẽ mạnh mẽ như thế. Một hồi lâu, Aoshina mới phản ứng được, nàng sâu kín thở dài, nhặt lên một thanh trường kiếm, trên mặt đất bắt đầu đào cái hố. Ta đối với mấy cái này người lùn tộc nhân đồng thời không có hảo cảm. Tiếp cận bọn hắn, chỉ là vì bọn hắn thủ hộ lấy tinh linh truyền thừa. Tại lúc đầu trong một đoạn thời gian, ta thậm chí đối bọn hắn hết sức chán ghét, xem thường bọn hắn, thấy bọn hắn hết sức xấu xí. Aoshina một bên đào lấy cái hố, vùi lấp chết người lùn tộc người thi thể, một bên từ tốn nói, hết sức buồn cười đúng không? Ta hận những cái kia cao cao tại thượng thuần huyết tinh linh. Bởi vì các nàng, ta không thể không khắp nơi lang thang, không có chỗ ở cố định, lưu lại nhiều tiếc nuối. Nhưng trên thực tế, ta cùng các nàng không có bất kỳ cái gì khác biệt. Những này người lùn tộc nhân, bọn hắn bề ngoài rất xấu, nhưng bọn hắn lại là ta đã thấy thiện lương nhất chủng tộc. Cùng bọn hắn cư ở cùng một chỗ, học tập tinh linh truyền thừa lúc, ta dần dần ý thức được, có được mỹ lệ bề ngoài ta, mới là xấu xí, bề ngoài xấu xí bọn hắn, là ta cả đời này bên trong, gặp phải đối ta người tốt nhất. Aoshina ngữ khí vô cùng mỉa mai nói, Trần Binh ở một bên yên lặng nghe, khổng lồ slide hình dáng dưới, hắn không mở được âm thanh, nhưng mà coi như mở lời, Trần Binh không có Aoshina loại tâm tình này. Hắn thấy, này thủy chung là một cái trò chơi, chết mất bảo dương tộc tại hạ một người trong trò chơi lại sẽ phục sinh. Cũng không biết bởi vì bọn họ chết, liền có quá nhiều cảm xúc. Aoshina vùi lấp thi thể tốc độ cũng không nhanh. Một giờ đi qua, mới chôn không đến 10 bộ thi thể. Trần Binh giải trừ quái vật hình dáng, đi tới hỗ trợ. Một bên dũng giả Sly liền càng sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy. Đối với nó mà nói, thi thể còn muốn vùi lấp mới là kỳ quái. Nó chỉ là tò mò nhìn Trần Binh cùng Aoshina. Cảm ơn ngươi, mãi đến trời mau sáng, bảo dương tộc nhân thi thể mới toàn bộ chôn kỹ. Aoshina đi đến Trần Binh bên người, nhẹ giọng nói cảm tạ, tiện tay mà thôi. Trần Binh gật gật đầu, vùi lấp thi thể bỏ ra rất nhiều thời gian, nhưng mà Korea muốn là chuẩn bị vượt ngục, sẽ chỉ là tại ban đêm, không phải là ban ngày. Nếu là tối hôm qua, hắn chạy trở về đã không kịp, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác, cho nên Trần Binh cũng không vội. Lúc hắn nhường ngươi hỗ trợ cứu ta lúc, hẳn là hứa hẹn cho ngươi một cái truyền thừa bảo dương bảo vật. Maylin chỉ sợ sẽ không cứ như thế mà buông tha ta. Ta vẫn là trước tiên đem hứa hẹn bảo vật cho ngươi đi. Aoshina nói, hướng về phía dưới mặt đất bảo dương đi qua. Trần Binh theo sát mà lên. Hai người rất nhanh liền đi vào ba cái kia bảo dương trước. Ba cái bảo dương, ngươi có khả năng chọn chọn một. Chẳng qua nếu như ngươi tin được ta, ta có thể giúp ngươi chọn lựa một cái. Cái kia bảo dương bên trong đồ vật đối ngươi mà nói cực kỳ có nhất dùng. Aoshina nhẹ nhàng vuốt ve một lần ba cái cổ xưa bảo dương, xoay người lại nói với Trần Binh, ta đương nhiên tin tưởng ngươi, ngươi tuyển đi. Trần Binh không nghĩ nhiều liền đáp ứng nói, chính hắn tuyển là ngẫu nhiên vật phẩm, coi như chọn đến hết sức hiếm có đồ vật, nhưng đối với hắn không dùng, lại không thể mang về trang viên. cái kia sẽ thua lỗ lớn. Tốt, vậy liền tuyển cái này Bảo Dương đi. Aoshina mỉm cười, một cỗ nhàn nhạt lục sắc quang mang tại tay nàng chỉ nhẹ nhảy mà ra. Cổ xưa Bảo Dương phát ra một cỗ hào quang nhỏ yếu. Cờ, rắc một tiếng mở ra, một tấm cổ xưa quyển trục từ Bảo Dương bên trong bay ra. Aoshina đưa tay tiếp nhận, trực tiếp đưa cho Trần Binh. Hệ thống, thu hoạch được cổ tinh linh vương cầu nguyện, quyển trục. Quyển trục, cổ tinh linh vương cầu nguyện phẩm chất, truyền thuyết loại hình, đặc thù tiêu hao phẩm có hay không nhưng mang về gia viên. Không công dụng, nhưng cải biến trong trò chơi chỉ định một trang bị đạo cụ thuộc tính. Khiến cho nó biến thành nhưng mang về đến bên trong gia viên cầu vốt 9 đến 10 ở cuối. Chương cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.